Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, Lý Dương một nhạc, tiếp tục đề tài vừa rồi. Nói thật, ta vẫn luôn cho rằng từ thần ngươi ở mẫu khoa học phòng thí nghiệm ngồi người nào tạo thực nghiệm. Ngươi đầu óc như vậy hảo xử, không làm này đó rất đáng tiếc, bất quá ở Duy Lâm cũng không tồi a. Xe tài hướng dẫn. Cái này công tác vừa nghe so với chúng ta ít cao lớn thượng nhiều, Từ Yến thời cười mà không nói. Hướng Viên là trăm triệu không nghĩ tới không khí như vậy hòa hợp. Nàng vốn dĩ cho rằng, này vài người lại cùng Hứa Diên lần trước nói như vậy. So với ai khác chìa khóa xe nhiều, càng không nghĩ tới Lý Dương là cái như vậy ấm lòng người. Còn nhân tiện an ủi Từ Yến thời một đợt. Nhưng cứ việc, Từ Yến thời thoạt nhìn cũng không cần bọn họ an ủi. Người nọ cúi đầu chơi trò chơi bộ dáng quá mức chuyên chú. Sườn mặt thanh tuấn, bối lười biếng mà chống lưng ghế. Cúi đầu, thẳng đến Lý Dương phát hiện đứng ở cửa nàng. Ai, Hướng Viên, người như thế nào đã trở lại? Từ Yến thời chơi trò chơi tay một đốn, nhưng không quay đầu lại. Ngay sau đó đối diện đồng học A buột miệng thốt ra. Ngọa táo, ta bị đánh lén, đại thần, ngươi tạp, Từ Yến thời tự giác, ta sai, ở đây đại bộ phận đều là Lý Dương cái kia trong vòng nam đồng học. Trung Linh là đêm nay ở đây duy nhất nữ đồng học. Lý Dương mời nàng, là bởi vì gần nhất công ty có cái phỏng vấn vừa vặn là Trung Linh ở phụ trách. Cho nên liền thuận tay kêu, Hướng Viên cùng các bạn học nhất nhất đánh xong tiếp đón. Các bạn học không khí còn rất nhiệt liệt, một ngụm một cái, mỹ nữ A, tiểu công chúa A, chỉ có Trung Linh không nói chuyện. Hai người trước kia nháo quá mâu thuẫn, gặp mặt cũng xấu hổ, cũng không chủ động chào hỏi. Hướng Viên đi đến Lý Dương bên người không vị trí ngồi xuống. Vỗ Lý Dương vai, cười nói, chơi game A, Lý Dương cúi đầu A Thanh, chuyên chú trò chơi, thuận miệng hỏi câu. Vừa lúc, người giúp ta đánh một phen, ta đi trước toilet. Lý Dương tuy rằng không biết Hướng Viên trò chơi áo choàng, nhưng phía trước Hứa Diên vì ngược hắn, kéo qua Hướng Viên cùng hắn tổ đội. Lý Dương là biết nàng trình độ ngưu bức, liền rất yên tâm mà đem điện thoại giao cho nàng. Chính mình tắc xoay người đi thượng WC, Hướng Viên đảo cũng không ngượng ngùng, thành thạo mà tiếp nhận hắn di động. Một bên vẫn luôn không nói chuyện Trung Linh, bỗng nhiên mở miệng, ta cũng tới a, kéo xuống ta, bên này đã năm liền đen. Từ Yến thời nói, ta lui, các ngươi chơi đi, đồng học B, đừng a, Lý Dương đi rồi, không ai mang theo, ta còn trông cậy vào ngươi thượng phân đâu. Vì thế hắn phi thường vô tình mà đối Hướng Viên nói. Viên muội, ngươi đem Lý Dương hào lui. Cấp Trung Linh ngoạn nhi đi, Hướng Viên đây là bị người ghét bỏ trò chơi kỹ thuật. Nàng trước kia là người khác cầu nàng mang, nàng đều lười đến mang được không? Hướng Viên nheo lại đôi mắt, người xác định, thanh âm lộ ra một chút nguy hiểm mà ni đồng học B mặc danh có điểm không xác định. Hắn do dự mà nhìn mắt một bên nữ đồng học, nếu không, Tiểu Chiêu, người lui, Tiểu Chiêu phiên cái đại bạch mắt. Muốn lui cũng là ngươi cái bạc trắng lui đi. Ta cùng Tiểu Kiệt đều là hoàng kim hảo sao. Trải qua một phen kịch liệt tranh chấp, cuối cùng vẫn là đồng học B chính mình lui. Trung Linh vừa lên chàng liền thẹn thùng mà nói câu. Ta trình độ có điểm đồ ăn. Hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn Nga. Đồng học B liền bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng phỏng vấn một. Chút Hướng Viên vị này cũng là mới gia nhập tuyển thủ. Tiểu Vườn đâu? Có cái gì di ngôn? Phi, vào bàn tuyên ngôn sao? Hướng Viên hơi hơi cúi đầu, nhắm ngay đồng học B, microphone, nói. Ta trình độ không đồ ăn, khả năng còn có điểm ưu tú. Vài giây sau, mọi người bộc phát ra một trận cười vang. Đồng học B cười đến đấm bàn. Hắn rõ ràng là không tin, ôm bụng cười rút gân nói. Ta chờ các ngươi này đem bị huyết ngược, giao diện đã bắt đầu. Hướng Viên mới không để ý tới, bình tĩnh mà bắt đầu chọn lựa anh hùng, nàng nhìn Từ Yến thời chân dung, tuyển cái xạ thủ, trăm dặm thủ ước, vương giả vinh quang cơ bản khái niệm, một trung đơn, một xạ thủ, một phụ trợ, một tá giã, vừa lên đơn, nhưng loại này cục, trên cơ bản phân phối không trở về như vậy đều đều. Bởi vì có chút người anh hùng chi thực thiền, biết chơi anh hùng liền như vậy mấy cái, khả năng sẽ có lặp lại, giống trung linh trình độ loại này đồ ăn, nàng biết chơi cũng liền lỗ ban, cùng ăn này kéo này đó cơ bản anh hùng, ở đánh đoàn dưới tình huống, chỉ có thể khai phụ trợ, cho nên, trung linh tuyển cái phụ trợ anh hùng, phụ trợ giống nhau đi theo xạ thủ ra giòn, yêu cầu phụ trợ bổ huyết. Kết quả, giây tiếp theo, hướng viên thấy Tử Yến thời xạ thủ trăm dặm thủ ước chân dung đổi thành trung đơn ra cắt lượng. Hướng viên liền tuyển cái xạ thủ ngu cơ, cốt truyện lại chuyển biến bất ngờ. Trung linh lại từ phụ trợ đổi thành thượng đơn. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy, Tử Yến thời nguyên bản đã tuyển định thành công hôi đi xuống chân dung. Ở trong nháy mắt lại sáng lên tới, giây tiếp theo, đổi thành. Phụ trợ, Trang Chu, đồng học B ở trong lòng ngọa tào thanh. Này lại là cái gì liêu muội tao thao tác? Học được, chương 25 hướng viên theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt Tử Yến thời. Hắn không ngẩng đầu, phi thường lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình di động bình. Nàng vừa muốn thu hồi tầm mắt, Tử Yến thời tay hư nắm thành quyền để ở bên môi khụ thanh. Bị cảm. Ngay sau đó, hướng viên thực không tiền đồ mà ở trong đầu tìm tòi một chút phụ cận tiệm thuốc. Không có kết quả, bên này nàng không thân, chờ hạ hỏi một chút Hứa Diên đi. Liền cái này thất thần nháy mắt, trò chơi đã bắt đầu rồi. Tất cả mọi người xuất động, chỉ còn lại có nàng ngu cơ ngốc lăng lăng mà đứng ở nước suối. Ra, nàng thu thần, bắt đầu chậm gì gì mà đi xuống đường đi. Trên bản đồ biểu hiện hạ bộ phía trước có cái chiến hữu. Là Tử Yến thời Trang Chu, đang ở trong bụi cỏ ra vào cùng đối phương hòa giải. Nàng lại nhìn mắt lên đường trung linh lại ở cuối cùng thay đổi cái anh hùng. Luna cái này anh hùng ở gần nhất mấy cái phiên bản trong trò chơi có đã làm sửa đổi. Qua đi phiên bản Luna là đánh giã vị. Gần nhất tân sửa bản cái này Luna thích hợp đi biên lộ. Bởi vì đối thao tác yêu cầu phi thường cao, thao tác hảo, tốc độ tay mau, ở bình thường trong cục phi thường dễ dàng carry. Đây là hướng viên trừ bỏ đát kỷ bên ngoài, chơi đến tốt nhất một cái anh hùng. Giống nhau tân nhân không dám tuyển cái này anh hùng, thao tác tốc độ tay không đúng chỗ, chẳng những không dễ dàng carry, còn dễ dàng kéo chân sau. Trung Linh nói chính mình đồ ăn, cũng không thấy đến là thật đồ ăn, mới vừa ở tiến tràng khi, hướng viên nhìn hạ nàng đẳng cấp, cư nhiên cũng là cái bạch kim môn sơ Trung Linh thao tác còn tính lưu loát. Chẳng qua nàng không biết dùng như thế nào Luna bình thường công kích cùng đại kỹ năng kết hợp, bằng không mang kinh tế sẽ càng mau, đang ở nàng ngây người hết sức, hệ thống bỗng nhiên lạnh như băng nhắc nhở. First Blood, giọt máu đầu tiên, Trung Linh không biết cái gì từ lên đường chạy đến hạ bộ tới. Hơn nữa phụ trợ hạ bộ Tử Yến thời Trang Chu, bắt được đầu người, Trung Linh còn có điểm tiếc nuối mà nói. Mới vừa đại chiêu phóng sớm, sai là Money Tử Yến thời lãnh đạm mà câu hạ khóe miệng. Vương đồng học, hai người vừa rồi phối hợp hảo ăn ý a. Trung Linh nhìn không ra tới a, tiến chàng khi như vậy khiêm tốn. Ta còn tưởng rằng ngươi thật đồ ăn, thâm tàng bất lộ a. Luna đều chơi đến tốt như vậy, thật lợi hại, còn lại nam đồng bào nhóm cũng đi theo phụ họa khen ngợi. Trung Linh khiêm tốn mà tỏ vẻ, ta trước kia cũng là kim cương, thật lâu không đánh, gần nhất mới vừa download trở về, chơi mấy cái trực tiếp rớt đoạn, Trung Linh này mở màn ra hoai phủ đầu cấp phi thường chấn động. Ngã phá mọi người mắt kính. Vài vị nam đồng học sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía. Vị kia mở màn liền nói chính mình có điểm ưu tú hướng viên đồng học. Muốn nhìn một chút nàng biểu hiện như thế nào. Hướng viên không nói một lời. Tránh ở lên đường trong bụi cỏ. Thanh thanh tiểu binh, đánh đánh rùa đen, bảo dưỡng tuổi thọ. Vương đồng học, ngươi đang làm gì? Hướng viên cũng không ngẩng đầu lên. Nói giỡn nói. Dưỡng lão, đậu vẫn là ngươi đậu, Vương Đồng học cười đến trước hợp ngửa ra sau. Ta liền chờ xem ngươi vả mặt, có điểm ưu tú, ta xem ngươi như thế nào ưu tú, Hướng Viên nhìn Vương Đồng học. Lại lộ ra tiểu hồ ly dường như tươi cười, nếu không hai ta đánh cuộc, ta này đem lấy năm liền tuyệt thế, đêm nay này đốn cũng đừng lão Dương mua đơn, ngươi mua đơn thế nào? Năm liền tuyệt thế, ngươi biết năm liền tuyệt thế là cái gì sao? Ta chơi vương giả lâu như vậy cũng chưa lấy quá năm liền tuyệt thế, Vương Đồng học nhìn về phía. Viên vẫn luôn tránh ở lên đường trong bụi cỏ đánh rùa đen. Không phân đến cái gì kinh tế, hơn nữa ngu cơ giống nhau tại hạ lộ phát dục sẽ tương đối mau. Nàng đã mất tiên cơ, hắn cảm thấy Hướng Viên đêm nay ra châu thổi qua đầu. Đừng nháo, bốn liền siêu phàm còn kém không nhiều lắm, năm liền tuyệt thế phần lớn đều dựa vào vận khí. Ngươi cho dù có cái này kỹ thuật, ta cũng không tin ngươi có cái này vận khí, Hướng Viên không phản ứng hắn. Trực tiếp hỏi, vậy ngươi đánh cuộc hay không nha? Nàng tính kế ngươi thời điểm, thanh âm sẽ không tự giác đè thấp, trở nên thực mềm mại. Tâm lý học thượng nói. Này sẽ làm nam nhân rơi chậm lại sở hữu phòng bị. Tử Yến thời theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng. Kia cô nương ở nam nhân đôi cười đến mắt ngọc mày ngài. Sáng ngời trong ánh mắt, lóe một loại chưa danh tinh quang. Chói mắt thật sự, không khí một chút bị bậc lửa. Nam đồng bào nhóm cảm xúc tăng vọt, cao giọng uống hô làm Vương Đồng học đồng ý đánh cuộc. Vì thế... Vương Đồng học đã bị không châu bắt chó đi cày, tình cảm mãnh liệt ngẩng cao mà ứng thừa xuống dưới. Bất quá hắn nhưng không bạch đánh cái này đánh cuộc, bắt được năm liền tuyệt thế. Hắn mua đơn, lấy không được năm liền tuyệt thế. Hắn cũng đến có điều kiện, nếu là lấy không được năm liền tuyệt thế. Đợi lát nữa tụ hội kết thúc, hai ta xem điện ảnh đi, niên thiếu khi về điểm này tâm tư cư nhiên cũng chỉ có tại đây khác. Côn sử dụng hạ, mới dám nương đánh cuộc, giống một cái xúc động mãng xà, buột miệng thốt ra, toàn bộ ghế lô bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào lên, vì Vương Đồng học liều mạng vỗ tay. Nam đồng bào nhóm cảm xúc mênh mông, một đám trên mặt tràn đầy dị cười. Tiểu Vương nha, Hướng Viên lại từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm màn hình di động. Lãnh đạm mà nói thanh hảo, năm liền tuyệt thế tính cái gì? Nàng trước kia cùng Kama đánh thời điểm, tám liền tuyệt thế đều lấy quá, này liền đến xem đồng đội phối hợp có được không? Nàng không biết Tử Yến thời đế, nhưng nghe vừa rồi Vương Đồng học cùng Lý Dương kia mấy cái phản ứng. Hắn kỹ thuật liền tính so ra kém Kama, cũng nên là dựa vào phổ, liền ở nàng phân thần hết sức, cùng nàng cách ba người Tử Yến thời, bỗng nhiên mở miệng, như là ở chỉ đạo nàng. Đi trước lấy hồng báp, cùng loại thêm vào thêm thành, chờ phát dục một cái hoàng kim ở chỉ đạo mạnh nhất vương giả chơi game. Hướng Viên cười cười, ngoài miệng vẫn là ngọt ngào mà ứng thanh. Hảo khi nói chuyện, Tử Yến thời trang chu đã từ dưới lộ chạy đến lên đường tới. Ý đồ giúp nàng mang kinh tế, cùng loại kinh nghiệm, làm nàng có thể nhanh lên thăng cấp. Hướng Viên mặc danh có điểm vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn mắt Tử Yến thời, hai người như là có tâm tính tự cảm ứng dường như. Lúc đó Tử Yến thời cũng chính ngẩng đầu xem nàng, mọi người lực chú ý đều ở mấy người di động thượng. Cho nên cũng không chú ý tới này ngẩng đầu hai người. Hai người tầm mắt va chạm, ở không trung giao hội một lát, Hướng Viên sấn mọi người không chú ý, nghịch ngợm mà trộm hướng hắn chớp chớp mắt trái. Kỳ thật là tưởng cảm tạ hắn chi viện, thực theo bản năng động tác, Tử Yến thời một câu khóe miệng, liếc mở mắt, không chút để ý nhắc nhở nàng, chú ý bụi cỏ, giây tiếp theo, Hướng Viên hoàn hồn, huyết điều rớt hơn phân nửa, bất quá nàng phản ứng thực mau, lập tức khai nhị kỹ năng miễn dịch vật lý công kích. Trang Chu lập tức từ phía sau vòng qua tới cấp nàng hồi huyết. Hướng Viên thu thần, bắt đầu chuyên chú trò chơi, cùng Trang Chu phối hợp ăn ý. Hơn 10 phút, Hướng Viên kinh tế lên rồi. Trang bị tích cóp không sai biệt lắm money bất quá trung linh Luna tựa hồ càng lưu. Từ Yến thời sau khi đi, nàng một người tại hạ lộ phát dục, phòng ngự tháp đã bị nàng đẩy không sai biệt lắm mani xuống chút nữa đẩy. Chỉ sợ địch quân thủy tinh liền phải bị nàng đẩy rớt. Hướng Viên Năm liền tuyệt thế muốn ngâm nước nóng. Này đem nàng xác thật có điểm thua ở tiên cơ, nhưng rõ ràng trung linh đấu pháp quá cấp tiến, hoàn toàn không suy xét đồng đội kinh tế, đầu người toàn hướng chính mình trên người đoạt, liền mặt khác hai cái đồng đội đều nhịn không được oán giận trung linh đấu pháp quá hung mãnh. Hướng Viên chậm gì gì mà thao túng ngu cơ, ở thu được 6 cá nhân đầu lúc sau, nàng xem xét hạ đồng đội chiến tích, trung linh phát ra kỳ thật không cao, nhưng đầu người nàng nhiều nhất, trên cơ bản trừ bỏ nàng cùng Từ Yến thời, mặt khác hai cái đồng đội đầu người đều bị nàng đoạt. Hướng Viên đóng danh sách, lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, nửa nói giỡn mà cùng Trung Linh nói đêm nay câu đầu tiên lời nói. Trung Linh, ngươi có phải hay không tiểu vương phái tới nằm vùng, tưởng chạy nhanh kết thúc này cục làm ta cùng hắn đi xem điện ảnh a? Trung Linh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Luna dễ dàng carry, ngươi lấy không được 5 liền tuyệt thế bình thường, ta chơi Luna cũng không lấy quá vài lần 5 liền tuyệt thế. Hết chương.